Công Đức Ấn, chương 728, phiên ngoại, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ Hàn cùng trời sinh ngươi một lời ta một câu nghiên cứu thảo luận đứng lên trời sinh, máu rắn khẳng định rất bổ dưỡng. Sở Vũ Hàn, mãng xà da, có thể làm rất nhiều bao hết đi. Độ kiếp mãng xà da, khẳng định so với da cá sấu bao quý hơn. Trời sinh, mật rắn có thể làm thuốc. Sở Vũ Hàn, cũng có thể làm một bộ váy da. Không biết là cái gì xà. Hai người giao lưu hoàn toàn không tại một cái điểm lên, ngược lại cũng ngoài ý muốn hài hòa. Nơi xa thụ một chút thương chính nổi giận đùng đùng mãng xà. Luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, nó lần này thật muốn thất bại sao? Nó, không cam tâm à, đều là người kia chọc giận nó, còn đả thương nó. Dù là nó không độ được cái này khảm nhi, nó cũng muốn giết hắn cho hả giận. Nó lúc trước ở tại huyện bên thác nước phía dưới tiểu hà bên trong, nó là một đầu rắn nước thẳng đến một ngày nào đó, nó cơ duyên xảo hợp dưới đáy nước phát hiện một cái con suối, ngộ nhập một cái thế giới kỳ diệu. Trong thế giới kia tràn đầy linh khí, nó chỉ ở bên trong ở lại mấy ngày liền bị ném đi ra, về sau cũng tìm không được nữa cái kia thần bí trời đất, nhưng mà chính là mấy ngày nay thời gian, nó theo một đầu ngón cái thô tiểu xà trưởng thành cự mãng, cũng bởi vì ăn một viên xanh mơn mởn giọt nước, đã thức tỉnh linh trí cùng huyết mạch lực lượng, thức tỉnh tổ tiên trí nhớ, đạt được phương pháp tu luyện, sau khi ra ngoài nó vẫn giấu kín đứng lên tu luyện, tuy rằng ngoại giới linh khí mỏng manh, nhưng nó trong cơ thể viên kia giọt nước luôn luôn tại tầm bổ nó, làm cho nó bất quá thời gian 10 năm, liền đã có đột phá dấu hiệu. Theo mãng xà tiến hóa thành dao, dao còn có thể tiến hóa thành long, mà nhân loại của thế giới này, đối với long có một loại chất mật sùng bái. Nó sớm muộn cũng sẽ trở thành bên trong vùng thế giới này duy nhất long, những sinh linh khác đều thần phục với nó mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu người, liền ăn bao nhiêu người. Nó rõ ràng tu luyện được nhanh như vậy, so với huyết mạch trong trí nhớ những cái kia tổ tông đều tiến giai được nhanh, vì cái gì, nó luôn có một loại dự cảm không tốt cảm thấy mình sẽ thất bại đâu. Nhất định là vừa vặn người kia, là hắn thương nó. Nó muốn báo thù, tiêu diệt người này, liền có thể phá mất lòng của nó kiếp, liền có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Nghĩ tới đây, mãng xà đều không để ý vết thương trên người, bỗng nhiên đánh tới mặt đất. Phòng càng lớn, mưa gấp hơn, những cái kia vốn là lung la lung lay hoàng phù càng thêm dán bất ổn, một tấm bị cuồng phong cuốn lên, người phía dưới quỷ khóc sói gào, nhao nhao gọi đạo diễn La Tiểu Ba đem mặt dây chuyền lấy ra. Có thể hắn chỗ nào cầm ra được, nó đã nát vỡ thành bột phấn A, những cái kia ánh mắt đều rơi ở trên người hắn tựa như muốn ăn hắn như vậy. Lúc này không dối gạt được, hắn vốn nghĩ có thể kéo một hồi là một hồi kia hiểu được lúc này mới nửa giờ, liền không chống nổi. La Tiểu Ba nhắm mắt nói, không có, một cái kia về sau, liền đã nát. Hắn mặt dây chuyền chính là ở đây tất cả mọi người hy vọng, mà bây giờ, hắn nói hy vọng tan vỡ. Không ai tin tưởng, dù là hắn đem mặt dây chuyền dây thừng móc ra, chỉ một cây trống không sợi dây đỏ không gặp mặt dây chuyền, những người kia vẫn như cũ không chịu tin tưởng. Người khẳng định ẩn nấp rồi, không ít người đỏ ngầu cả mắt, sợ là muốn nhào lên đoạt. La Tiểu Ba, thật vỡ thành bột phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hắn quyết tâm liều mạng, đem áo vét cởi ném ra tiếp theo là áo len, cuối cùng liền nội y cũng không mặc cứ như vậy đứng ở gió lạnh bên trong. Trên núi gió lớn, lại luôn luôn trời mưa, thời tiết rất lạnh. Hắn xuyên được rất dày, nhưng bây giờ vì để cho đại gia tin tưởng, hắn không thể không cởi sạch, chỉ lưu lại một cái quần cộc. Hắn đứng trong gió rét run lẩy bẩy, nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích. Thật nát, hắn toàn thân trên dưới, không có gì địa phương giấu dưới đồ vật. Kỳ thật bình thường La Đạo làm người không sai, vì vậy lúc này, phần lớn người vẫn tin tưởng hắn. Thế nhưng là tin tưởng, càng tuyệt vọng hơn a, có người kiểm tra xong y phục của hắn về sau, đem quần áo cầm tới để hắn mặc vào. Đừng đông lạnh bị cảm, tuổi tác cũng không nhỏ kia gánh vác được a, La Tiểu Ba bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc này, đâu còn quản cảm mạo không ư a, đại nạn lâm đầu, hắn vừa mới phải là không tự chứng, chỉ sợ sẽ bị một ít điên cuồng người xông lên loạn quyền đà chết rồi. Nhưng mà tránh thoát tuyệt vọng đám người lại như thế nào, đỉnh đầu cự mãng tùy thời đều có thể xông phá cuối cùng bình chướng, xâm nhập nơi này, ai cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người nhìn xem đỉnh đầu phù còn có 3 tấm, 2 tấm, 1 tấm. Đúng lúc này, phong đột nhiên ngừng. Ngay tại đại gia cho rằng mãng xà lực lượng hao hết còn có thể lại chống một hồi thời điểm, mãng xà bỗng nhiên phun ra đầu lưỡi, phát ra thanh âm tê tê, ngay sau đó, nó khó khăn phun ra nhân ngôn. Các ngươi ai, giết hắn, ta không, ăn ai. Nó có thể để một người sống, ăn ít một người, không có quan hệ gì. Nó muốn nhìn đám người này chém giết, tranh thủ đến cái kia sống sót tư cách, nó cảm thấy thật sự là rất có ý tứ. Cự mãng sau khi nói xong, người phía dưới đều sừng sốt một cái chớp mắt, sau đó, liền có người vọt thẳng đi qua, trong tay hắn còn cầm một cái gọt hoa quả trồng chất đao. La Tiểu Ba thầm nghĩ, xong, phía sau hắn chính là tường, căn bản không địa phương chạy. Hắn một cái có tam cao trung lão niên, chạy cũng không chạy nổi người khác. Hắn dứt khoát hướng về bên người cái kia cho hắn tiễn quần áo người trẻ tuổi nói. Người, nhanh, giết ta. Chấm, người này hình như là làm việc vặt, hắn đều không gọi được tên, nhưng hắn vừa mới cho hắn tiễn quần áo tới, đã để La Tiểu Ba có một chút nhi hảo cảm thấy người trẻ tuổi thiện tâm, đã muốn chết, vậy hắn đem cái này duy nhất mạng sống cơ hội đưa cho hắn. Cũng bởi vì món kia quần áo, hắn đã làm cho. Người trẻ tuổi kịp phản ứng, lại là không có động thủ, mà là đem bên cạnh trên bàn bình nước lập tức đẩy đi ra, miễn cưỡng ngăn cản cầm đao xông tới người một chút, hắn lại lật bàn đi lấp một bên chắn một bên giống. Dã thú lời nói các ngươi cũng tin, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ xông lại giết người, không ít người trốn ở trong góc yên lặng rơi lệ, chỉ cảm thấy không hy vọng, người nơi này hoặc là tuyệt vọng, hoặc là cũng đã điên rồi, ai cũng sống không nổi nữa. Không tin là chết, tin còn có một chút hy vọng sống. Nam tử hai mắt huyết hồng, nhưng mà đúng vào lúc này, La Tiểu Ba đã nhặt lên một mảnh vụn nhắm ngay cổ họng mình. Ta tự sát ngươi cũng không chiếm được sống sót cơ hội. Nam tử quả nhiên bước chân dừng lại. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cầm cái mảnh vỡ tự sát lại không thể lập tức giết chết, hắn bổ đao là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại hắn vung đao bổ về phía cản đường người trẻ tuổi lúc, hắn chỉ cảm thấy mờ u bàn tay tê dần, ngay sau đó, máu chảy ồ ạt, đao trong tay càng là trực tiếp vỡ vụn, chớp mắt thành bột phấn. Đao không có, chỉ còn lại cái chuỗi lùi chuôi đao, hắn căn bản cầm không được, nhẹ buông tay, chuôi đao liền rơi xuống. Hắn không bị thương cái tay kia che vết thương, đau đến la to. A, cứu mạng a, cự mãng. Ai, đám người nhao nhao ngửa đầu, chẳng lẽ có người tới cứu bọn họ sao? Phong triệt để ngừng, mưa bụi cũng biến mất, bao phủ lên đỉnh đầu mây đen, hoàn toàn tản ra, lộ ra đã lâu ánh nắng. Bọn họ đã liên tục mấy ngày chưa thấy qua ánh nắng. Giờ phút này ánh nắng đột nhiên vung xuống đến, nháy mắt xua tán đi cái kia tựa như đã tan vào đầu khớp xương âm hàn, đã lâu ánh nắng, để người ở chỗ này vui đến phát khóc, lần nữa dấy lên hy vọng. Cự mãng phát ra gào thét, nó bỗng nhiên há miệng, lần nữa phun ra một luồng hắc vụ, còn có tanh hôi khí tức đập vào mặt. Mục Cẩm Vân thả ra một chút thần hồn uy áp, cự mãng toàn thân cứng đờ, toàn bộ thân thể mất đi khống chế, nặng nề mà hướng xuống ngã xuống. Tô Lâm An, đối với giống, tuy rằng nàng thần thức rất yếu đi, nhưng Mục Cẩm Vân nguyên thần vẫn là rất cường đại, vì lẽ đó thân thể của hắn mới có thể yếu ớt như vậy. Nàng vốn đang làm có thể muốn đánh một trận chuẩn bị, bây giờ xem ra căn bản là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng trước kia kỳ thật càng nhiều thời điểm chỉ muốn dựa vào chính mình, chuyện gì đều chính mình xông pha chiến đấu, chạy trước tiên, bây giờ cũng không cần nàng xuất thủ. Tuy rằng, nàng đã cường đại đến không cần dựa vào người khác, gặp được vấn đề ngay lập tức cân nhắc chính mình phải làm thế nào giải quyết. Nhưng lão công ở phía trước làm lao động tay chân cũng là nên nha. Nàng cũng phải học được, y như là chim non nép vào người. Tô Lâm An, ngươi bên trên, ta ở bên cạnh cho ngươi cố lên, cách chương.